Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 813, chương 812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đứng ngoài thôi đã cảm nhận được áp lực rất lớn rồi. Thập Vạn Đại Sơn này thật kỳ quái. Diệp Thành tặc lưỡi cảm thán. Vào thôi. Nam Minh Ngọc Thu kéo Diệp Thành chậm rãi đi về phía trước. Đầu mày cô ta còn có hào quang bay ra. Huyễn hóa thành bảo tháp linh lung huyền ảo. Phát ra ánh sáng chói mắt. Bao phủ lấy cô ta và Diệp Thành. Đây là pháp khí cảnh giới thiên sao. Diệp Thành tò mò nhìn bảo tháp. 5.000 năm trước nó là pháp khí cảnh giới thiên. Nhưng bây giờ nó chỉ là pháp khí cảnh giới không minh. Nam Minh Ngọc Thu khẽ nói. Như ta đã nói lúc trước. Không chỉ người mà ngay cả pháp khí cảnh giới thiên cũng bị sức mạnh thần bí đó của đại sở áp chế. Thật kỳ quái. Diệp Thành nói rồi cũng gọi binh khí bản mệnh đại la thần đỉnh của mình ra. Để nó bay lơ lửng trên đỉnh đầu. Ấy, khi nhìn thấy đại la thần đỉnh lơ lửng trên đầu Diệp Thành. Nam Minh Ngọc Thu không khỏi ngạc nhiên. Sao binh khí bản mệnh của ngươi lại là một cái nồi sắt lớn vậy? Cô ta vừa dứt lời. Mặt Diệp Thành đột nhiên tối sầm lại. Đây rõ ràng là đại đỉnh có được không hả? Nhưng cái nồi sắt này của ngươi đúng là kỳ lạ. Nam Minh Ngọc Thu mặc kệ khuôn mặt khó coi của Diệp Thành. Đôi mắt xinh đẹp tò mò nhìn đại la thần đỉnh. Nó vừa to vừa nặng. Hàm xúc tự nhiên. Đặc biệt là từng luồng khí tức tỏa ra cực kỳ bất phàm. Cô ta còn loáng thoáng nghe thấy thiên âm đại đạo đan xen. Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào Thập Vạn Đại Sơn. Đây là lần đầu Diệp Thành tới đây. Vừa đi vào hắn đã tò mò nhìn xung quanh. Mặc dù nhìn từ bên ngoài. Thập Vạn Đại Sơn ở trong sương và mây mù. Nhưng khi bước vào, cảnh tượng lại cực kỳ rõ ràng. Những gốc cổ thụ sừng sững chọc trời. Đỉnh núi dốc đứng. Nhất là còn có vài ngọn linh thảo được thần quang bao quanh càng khiến mắt hắn sáng lên. Ngoài những thứ này ra, Diệp Thành còn ngửi thấy từng luồng khí tức khó tả. Khí tức ấy khiến hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Theo sát ta, đừng chạy lung tung. Nam Minh Ngọc Thu nhắc nhở. Có pháp khí cảnh giới thiên bảo vệ thì chúng ta mới không sao. Nếu không có thì ngươi biết hậu quả rồi đấy. Ta hiểu. Ta hiểu, không cần Nam Minh Ngọc Thu nói. Hai tay Diệp Thành cũng đã túm chặt cô ta. Hai người cứ thế tiến sâu vào trong. Đi qua một ngọn núi lớn. Trên đường đi, Diệp Thành đều quan sát xung quanh. Hắn nhìn thấy rất nhiều bộ xương bị vùi một nửa trong cát. Nhiều nơi còn có binh khí kỳ lạ. Chắc hẳn đó là binh khí của những cao thủ thời xưa sau khi chết để lại. Ngoài ra, Diệp Thành còn nhìn thấy rất nhiều trường ấn sâu trên mặt đất. Nó rất lớn, trên những bức tường đá cũng để lại rất nhiều dấu vết của kiếm. Thật sự là chiến trường cổ đại. Diệp Thành nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn từng binh khí cách đó không xa hắn lại ngứa tay. Nhưng không làm được gì, bởi vì sự kỳ quái ở nơi đây khiến hắn không dám cách xa Nam Minh Ngọc Thu. Cách chương